Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 459, Thu Khanh Khanh rất muốn kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, giáo sư, thầy còn chưa ăn sáng sao? Con mang đồ ăn ngon đến cho thầy. Thu Lương Nhạc nhìn thấy Hạ An Nhiên lại còn mang đồ ăn đến để nịnh hót, tâm trạng không vui của ông ấy đã cải thiện một chút. Khi nhìn thấy điều này, Cố Kỳ lập tức giúp Hạ An Nhiên mở hộp thức ăn. Thức ăn trong hộp tinh xảo đến mức khiến cho miệng của người ta động đậy khi nhìn vào. Hạ An Nhiên lấy một phần đưa cho Thu Lương Nhạc, giáo sư, thầy ăn thử đi. Thu Lương Nhạc nhận lấy rồi cắn vài miếng, liền thấy kinh ngạc. Mùi vị rất ngon, của cửa hàng nào vậy? Ông ấy thường đến thành phố Lô Hải để công tác và đã ăn nhiều món ngon ở đây, nhưng lại chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Hạ An Nhiên có chút ngượng, ngùng khi đối mặt với câu hỏi này, là của Lăng Trạch. Nói xong, cô nhanh chóng giúp Lăng Mặc kéo điểm. Anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho thầy. Thu Lương Nhạc vẫn đang ăn ngon lành, mặt đột nhiên xấu xí đi xuống. Trực tiếp ném thứ trong tay xuống bàn, tức giận nói. Đứa nhỏ này rõ ràng đang muốn khiêu khích. Hạ An Nhiên ngẩn người. Anh ấy không có ý đó. Thu Lương Nhạc càng khó chịu hơn khi thấy Hạ An Nhiên nói giúp Lăng Mặc. Thằng nhóc này không phải là người tốt, mới sáng sớm đã liên tục chọc tức thầy, thật là có lòng. Hạ An Nhiên bắt được vấn đề trong lời nói của Thu Khanh Khanh. Chọc tức ông ấy hết cái này đến lần khác, tóm lại, Lăng Mặc đã đối đầu với Thu Khanh Khanh sáng nay. Hạ An Nhiên không nhịn được chọi, anh ấy đã làm gì? Thu Khanh Khanh rất muốn kiện, nhưng những gì thằng nhóc đó nói quá riêng tư, vậy làm sao ông ấy có thể nói ở đây được? Hạ An Nhiên không thể nói gì khi nhìn thấy sự tức giận của Thu Lương Nhạc, vì vậy không cần phải nghi ngờ, Lăng Mặc chắc chắn đã bí mật gây ra một sự cố lớn. Nếu không Thu Khanh Khanh sẽ không khó chịu như vậy. À, lúc này cô cũng đang thắc mắc cần nam nhân đó tại sao lại đóng góp hộp thức ăn một cách tử tế và chu đáo, như vậy, Hạ An Nhiên nóng lòng muốn xiên tên cầu nam nhân đó hàng vạn lần. Để khiến Thu Lương Nhạc cảm thấy thoải mái hơn, cô lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lăng Mặc. Sau khi được kết nối, Hạ An Nhiên trực tiếp bật chế độ rảnh tay. Cách chương.